Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 759, chương 763, Yêu Điện thành lập. Lúc rời rồi truyền tống đại điện sau, Mạc Bất Phàm bọn họ liền tạm thời ở chỗ này đặt chân. Ở một nhà rượu trong quán ở Thánh Châu, Vô Tận Đại Lục 13 Đại Châu một trong, vị trí với Vô Tận Đại Lục chính trung ương, chiếm cứ Vô Tận Đại Lục chân quý nhất tài nguyên, cực kỳ giàu có, chỉ một chỉ là nồng độ linh khí, chính là Mãng Hoang Đại Châu gấp trăm lần trở lên, thậm chí có một ít linh khí đậm đà động tiên, có thể đi đến nghìn lần trở lên, hoàn toàn chính là hai loại tầng thứ. Bây giờ, Mạc Bất Phàm vị trí ở vào Thánh Châu khu vực trung tâm, cũng chính là tông môn liên minh trụ sở chính vị trí. Cụ thể vị trí là tông liên cửu vực thứ cửu vực 90 cửu thành một trong Tích Dương Thành. Thời gian trôi qua 3 ngày sau, Mạc Bất Phàm khắp nơi hỏi thăm, cuối cùng là lấy được muốn tin tức, sau đó sẽ hao tốn một phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên. Sử dụng tông môn liên minh cấp tỉnh truyền tống trận, cũng trực tiếp truyền tống về rồi Mãng Hoang Đại Châu, không có ở Tích Dương Thành ở lâu. Ông, truyền tống bắt đầu, làm dần dần tầm mắt khôi phục, quay cuồng trời đất cảm giác biến mất. Mạc Bất Phàm 5 người cũng đã bị trực tiếp truyền đến Mãng Hoang Đại Châu hải vực biên cảnh vùng. Ung ung, lúc này, không trung vang lên lôi đình, có thiểm điện tàn phá, bão táp phủ xuống, giống. Phía dưới lăn lộn nước biển chính giữa, có khổng lồ hắc ảnh, đều là tất cả to lớn hải thú. Tông chủ, chúng ta thật trở lại, nơi này đúng là Mãng Hoang Đại Châu hải vực biên cảnh. Hồ Tiểu Ngọc ngắm nhìn bốn phía, mừng rỡ nói, Mạc Bất Phàm trên mặt cũng có vui mừng, gật đầu một cái, chúng ta đi thôi. Tiêu Kiếm cùng Lâm Linh Nhi gật đầu đáp lại. Trong mắt cũng xuyên thấu qua lộ ra nét mừng. Có thể trở lại, bọn họ đều rất vui vẻ. Quét, Mạc Bất Phàm bọn họ bóng người phá không, rời đi chỗ này hải vực biên cảnh, tiến vào Mãng Hoang Đại Châu. Ở xác nhận địa phương tốt vị sau, liền một đường tiến tới. Bên kia, Tóc Sừng Dê đã sớm nhận được Mạc Bất Phàm thông báo, phái ra tông điện thành viên nghênh đón. Cho nên Mạc Bất Phàm bọn họ ở bước chân vào Mãng Hoang Đại Châu sau không chỉ có lại đụng phải tới nghênh đón Tông Điện Tử Thần cùng với Vạn Bảo Điện Trận Pháp Sư. Sau đó, Vạn Bảo Điện Trận Pháp Sư bắt đầu bố trí tạm thời truyền tống trận. Liên tiếp rồi An Quốc biên giới truyền tống trận. Ở truyền tống trận bố trí sau khi thành công, đã qua mấy canh giờ. Tông chủ đại nhân, tạm thời truyền tống trận pháp đã bố trí xong, tuy có thể cháy. Vạn Bảo Điện trận pháp sư giọng cung kính cực kỳ. Được, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Bắt đầu đi, đúng tông chủ đại nhân. Vạn Bảo Điện trận pháp sư đáp lại. Mạc Bất Phàm bọn họ đầu tiên là đi vào bố trí xong tạm thời bên trong truyền tống trận. Vạn Bảo Điện trận pháp sư ở bên ngoài truyền tống trận hai tay niết ấn, từng đạo ấn quyết xông ra, hòa tan vào truyền tống trận chính giữa. Ông, trận pháp khởi động, có cường liệt không lúc này ba động, đả thông đường hầm không gian, có một mảnh bạch quang chói mắt nở rộ, bao phủ Mạc Bất Phàm bọn họ. Quét, truyền tống bắt đầu, quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Theo quang mang tiêu tan, Mạc Bất Phàm bọn họ thân ảnh biến mất ở trong truyền tống trận. Đã bị truyền tống trận rồi, tạm thời truyền tống trận cũng tự hủy rồi. Tông điện chi linh đại nhân giao cho chúng ta nghênh đón tông chủ đại nhân hồi tông nhiệm vụ. Chúng ta đã viên mãn đã hoàn thành, chúng ta có thể đi về. Đi thôi, nhắc tới, các ngươi cảm thấy không có. Tông chủ đại nhân uy nghiêm thật là ngày càng dần tăng a. Hơn nữa tu vi cái gì hoàn toàn nhìn không thấu. Có thể là không phải, còn có Tiểu Ngọc trưởng lão cùng với mấy vị chân truyền, bọn họ tu vi cũng đạt tới sâu không lường được mức độ. Xa xa không phải chúng ta có thể như nhau. Đó là đương nhiên, đây chính là vĩ đại tông chủ đại nhân. Há là chúng ta có thể tùy ý theo dõi. Vạn Bảo Điện trận pháp sư môn nghị luận ầm ĩ, trong giọng nói tràn đầy đối Mạc Bất Phàm kính sợ. Sau đó cùng tông điện tử thần bọn họ rối rít rời khỏi nơi này. An Nước, hoàng cung nội viện, một tòa huy hoàng đại điện chính giữa. Ông, bên trong truyền tống trận sáng lên, có một mảnh bạch quang chói mắt nở rộ. Làm quang mang sau khi biến mất, Mạc Bất Phàm năm người bóng người liền xuất hiện ở trong truyền tống trận. Cung nghênh tông chủ đại nhân. Tào Bùi Dĩnh đám người ở bên ngoài truyền tống trận chờ. Khi nhìn đến Mạc Bất Phàm bọn họ sau khi xuất hiện, lập tức rối rít hai đầu gối quỳ xuống đất, la lớn, Mạc Bất Phàm từ bên trong truyền tống trận đi ra, gật đầu một cái, coi như là đáp lại, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tiêu Kiếm bọn họ không nói một lời. Sau đó, Mạc Bất Phàm hỏi thăm một ít Tào Bùi Dĩnh liên quan tới An Quốc tình huống. Bởi vì An Quốc đến gần hoang mạc, hơn nữa sử thượng tối nghiêu tông môn ở Mãng Hoang Đại Châu uy thế ngày càng tăng trưởng, thực lực và thế lực càng phát ra mạnh mẽ, cho nên tóc sừng dê đã đem ánh mắt đặt ở hoang mạc chính giữa. Bởi vì hoang mạc bên trong nhưng là có số lớn thần ma mỏ. Thần ma mỏ sản xuất thần ma thạch có thể mở ra vật phẩm chân quý. Thậm chí, rất nhiều chân quý thần ma thạch còn có thể thông qua tông môn liên minh mua được khác Đại Châu. Có thể nói là một tòa kim sơn, có thể liên tục không ngừng sinh ra giá trị. Vì vậy, ở tóc sừng dê tận lực dưới sự thôi thúc, An Quốc dần dần bị cải tạo thành thần ma thạch làm ra. Dùng cho chuyển vận cùng khai thác thần ma thạch mỏ, đã dần dần phát triển. Đương nhiên rồi, đây đối với Tào Bùi Dĩnh mà nói là một chuyện tốt. Hắn giàu gì cũng là An Quốc trên mặt nổi quốc vương, là An Quốc người quản lý. An Quốc phát triển, hắn tự nhiên cũng có thể được không ít chỗ tốt. Tối thiểu, bây giờ Tào Bùi Dĩnh tu vi đã đạt đến sơ nhập minh hồn cảnh hậu kỳ. Phải biết, lúc trước hắn chưa từng nghĩ tới mình có thể đạt tới minh hồn cảnh. Có thể đột phá đến pháp tướng cảnh cũng đã muốn cười tỉnh. Nửa ngày sau, Mạc Bất Phàm rời đi An Quốc, trở lại tông môn. Chủ nhân, ngươi trở lại, tóc sừng dê lập tức tới nghênh đón. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Khoảng thời gian này ngược lại là khổ cực ngươi. Tạm được đi. Tóc sừng dê nhún vai một cái, cung nghênh tông chủ hồi tông. Chung quanh, tất cả trưởng lão, chấp sự, các đệ tử rối rít tới, tề tựu chung một chỗ, số người đông đảo, sau đó cùng kêu lên gọi, giọng cung kính cực kỳ. Mạc Bất Phàm nhìn bọn họ liếc mắt, nhẹ nhàng gõ đầu, bóng người phá không, trực tiếp rời đi. Sau đó tiến vào rồi chính khí phong, đi vào tông chủ điện, sau đó thời gian, quỷ bìa, kim nguyên, tóc sừng dê đám người tiến vào tông chủ điện, hướng Mạc Bất Phàm báo cáo khoảng thời gian này bên trong tông môn thật sự chuyện phát sinh. Một ít chuyện trọng yếu còn cần Mạc Bất Phàm tự mình định đoạt. Trong đó, ở đoạn thời gian trước, Hồ Hạo Thiên tới. Dự định đem Hồ Cung nhập vào sử thượng tối nghiêu tông môn. Nói cách khác, Hồ Hạo Thiên dự định dẫn toàn bộ Hồ Cung gia nhập sử thượng tối nghiêu tông môn. Tiểu Ngọc, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Bất Phàm hỏi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hồ Tiểu Ngọc đầu tiên là sửng sốt một chút, trầm ngâm chốc lát, sau đó nhún vai một cái nói. Tùy hiện, tông chủ nếu như nguyện ý lời nói đáp ứng. Không muốn coi như xong rồi. Ha ha, Mạc Bất Phàm chỉ là cười một tiếng. Hướng tóc sừng dê nói. Tóc sừng dê, chuyện này liền giao cho ngươi tới làm đi. Không thành vấn đề. Tóc sừng dê đảm nhiệm nhiều việc. Vừa vặn, ta mở lại thiết một cái tông điện. Liền kêu, yêu điện, được rồi. toàn bộ yêu tộc đều có thể gia nhập yêu điện. Đến thời điểm ngân nguyên, xà cơ, huyết bức bọn họ đều có thể gia nhập yêu điện. Sau này thu phục yêu tộc cũng đều có thể nhập vào yêu điện chính giữa. Mạc Bất Phàm gật đầu. Một tái, cái chủ ý này không tệ. Cứ làm như thế, 7 ngày sau, Hồ Hạo Thiên dẫn chúng hồ cung những người nắm quyền tới. Số người đông đảo, tiến vào sử thượng tối Ngưu Tông Môn. Ở ra mắt rồi Mạc Bất Phàm sau, liền bắt đầu cùng tóc sừng dê bàn nổi lên yêu điện xây dựng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.